Mục Tinh sắc mặt đại biến, lục sắc quang mang chung quanh thân thể dựng lên. Chung quanh thân thể Ngọc Như Yên cùng Phượng Nữ xuất hiện hào quang màu đỏ. Hắc sắc đấu khí bảo vệ bọn họ dưới áp lực khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở chỗ ngồi, không ngừng gia tăng lực lượng lên bản thân. Nhưng dưới uy áp phát ra của niệm băng là một loại trụ cột tinh thần lực, ngay cả băng tuyết tế tử cũng không thể ngăn cản, đừng nói đến bọn họ. Ở bên cạnh niệm băng, ngoại trừ niệm băng, chỉ có Lạc Nhu ngồi bên cạnh là không có bị ảnh hưởng gì. Còn Tô Việt cùng Dung Thân Vương ở một bên, Dung Thân Vương sắc mặt đại biến. Lão tưởng có thể bảo vệ được Tô Việt, nhưng mặc dù đạt tới cảnh giới thần hàng sư, lão hoảng sợ phát hiện dưới áp lực thật lớn này ngay cả bản thân tự bảo vệ mình cũng thật khó khăn chứ đừng nói đến trợ giúp người khác. Tô Việt có chút sững sờ khi nhìn thấy tất cả. Lão cùng Lạc Nhu giống nhau, cũng không có bị uy áp công kích. Nhưng mà lão đối với thực lực của Dung Thân Vương rất quen thuộc. Nhìn thấy chung quanh thân thể Dung Thân Vương hào quang màu tím dao động kịch liệt, không ngừng co lại, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Niệm băng này mặc dù ngồi bất động ở chỗ này, nhưng lại có thể tạo ra áp lực lớn như vậy cho mọi người. Cái này đại biểu thực lực thật cường đại. Thần hàng sư, tuyệt đối chỉ có thần hàng sư mới có thể đạt tới sức mạnh này. Thậm chí còn siêu việt hơn cảnh giới thần hàng sư. Nếu không chính lão huynh đệ Dung Thân Vương của mình không thể nào lại bị thống khổ như thế. Áp lực xuất hiện cũng nhanh chóng biến mất. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi đó, toàn thân mọi người đều phát sáng, khôi phục lại bình thường. Niệm băng mỉm cười gật gật đầu về phía Tô Việt, nói: Tô tể tướng, vãn bối thật thất lễ, nhưng nếu vãn bối không thể hiện, Tô tể tướng hẳn cũng rất khó tin. Hiện tại ta nghĩ ngài đã không còn nghi hoặc gì nữa. Áp lực biến mất, người thứ nhất đứng lên chính là Ải Nhân, sau đó mới đến Dung Thân Vương, Phượng Nữ, Ngọc Như Yên. Còn Mộc Tinh toàn thân sụi lơ, ngồi ở vị trí của mình thở hổn hển, ánh mắt mê mang, hiển nhiên vẫn đắm chìm trong uy áp khủng bố kia như trước. Lúc này niệm băng vì sinh ra tác dụng uy hiếp, thúc dục hoàng cực huyệt, thiên nhãn huyệt dung hợp kim cầu toàn lực phát động tinh thần lực của bản thân. Mặc dù biểu hiện của hắn dường như không có gì biến hóa, nhưng hắn cảm giác được đại não của mình rất hư nhược. Thực lực có thể chứng minh hết thảy. Nếu chỉ có một mình băng tuyết nữ thần tế tự, Tô Việt cũng không hề kiêng kỵ. Nhưng lúc này lại có niệm băng là một người vô cùng bí ẩn, khó dò. Lão cũng không thể nghĩ nhiều. Theo như lời niệm băng nói, bất luận là kỵ sĩ đoàn cường đại như thế nào, trước mặt thần hàng thuật, căn bản là không có chút may mắn nào cả. Lão đang do dự, hiện tại có hai lựa chọn. Một là giết chết toàn bộ sứ giả và niệm băng, sau đó lập tức triển khai tấn công cả ba nước. Hai là nhượng bộ trong hòa bình. Vừa nghĩ, ánh mắt lão vừa chuyển hướng nhìn về phía Dung Thân Vương để tìm tín hiệu. Dung Thân Vương lắc đầu với lão, tay ở dưới bàn đưa ra mấy thủ thế với Tô Việt. Tô Việt nhất thời hiểu được ý tứ của lão, trong lòng thầm than một tiếng nói, được rồi, sau đây chúng ta sẽ thương lượng trong hòa bình. Hoa Dung đế quốc chúng ta rất có thành ý. Một khi băng nguyệt, lãng mộc, áo lan ba nước kết thành đồng minh, Hoa Dung đế quốc chúng ta nguyện cùng các ngươi chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau, dưới sức mạnh uy hiếp, sau đó đàm phán thuận lợi hơn rất nhiều. Dung Thân Vương ra dấu thủ thế dưới bàn với Tô Việt, nói cho lão biết mấy người này không dễ đối phó. Từ lúc đầu, uy áp tinh thần lực của niệm băng có thể nhìn ra khả năng của đối phương. Đồng thời Dung Thân Vương còn nói cho Tô Việt biết thực lực của mình không thể đối phó được niệm băng. Như vậy cũng giống như nói cho Tô Việt biết chỉ cần mấy người này muốn chạy, cho dù là bản thân cùng hai thân vệ Dung ra cũng tuyệt đối không thể ngăn trở. Huống chi đây lại là Hoa Dung đế quốc, một khi sứ giả ba nước gặp tập kích, ba nước sẽ lập tức phát động công kích Hoa Dung đế quốc. Song phương trải qua giai đoạn mặc cả cò kè, dần dần đạt được ý kiến nhất trí. Trong lúc đó có thể nhìn ra năng lực cao thấp, Mục Tinh chỉ ngẫu nhiên chen vào mấy câu nói. Người phụ trách đàm phán chủ yếu của ba nước là Niệm Băng và Lạc Nhu. Hai người đề xuất các vấn... để và các ưu đãi, cùng Tô Việt tranh đấu ngang tay. đồng thời theo tiến trình đàm phán, Niệm Băng càng ngày càng bội phục vị tể tướng Tô Việt nổi danh này. Lạc Nhu thanh lịch, hắn so sánh thấy trí tuệ của nàng mặc dù cũng không hề kém cỏi, nhưng do kinh nghiệm và phải lo lắng cho toàn cục nên dẫn đến có chênh lệch không nhỏ. Thêm vào đó nhờ có Niệm Băng nên mới có thể miễn cưỡng đấu ngang tài với Tô Việt. Trải qua 4 giờ đàm phán, song phương cuối cùng cũng đạt thành sự nhất trí. Tam quốc thống nhất ký một hiệp ước hòa bình, quy định song phương không xâm phạm nhau trong vòng 20 năm, mà Hoa Dung đế quốc để biểu lộ thành ý. Sau khi hiệp ước có hiệu lực sẽ lui ra cách biên giới Kỳ Lộ đế quốc cùng Áo Lan đế quốc 500 dặm, không xây dựng phòng ngự công sự gì cả. Đồng thời Hoa Dung đế quốc sẽ khai thông sơn đạo tới Lãng Mộc đế quốc, để cho thương nhân Lãng Mộc đế quốc thông thương. Bởi vì lúc trước chiếm đánh Áo Lan đế quốc, Hoa Dung đế quốc sẽ bồi thường Áo Lan đế quốc 1 vạn kim tệ. Vốn Mộc Tinh còn muốn tranh thủ lợi ích từ Hoa Dung đế quốc, muốn được lợi nhiều hơn, nhưng Tô Việt kiên trì không chịu, cuối cùng cũng chỉ đành nhận lấy những ưu đãi này. Trong đó trọng yếu nhất là lui ra cách biên cảnh Kỳ Lộ cùng Áo Lan đế quốc 500 dặm, không xây dựng công sự phòng ngự gì, đồng thời cũng không đóng quân đội ở đây. Khoảng đất trống trải này sẽ do 3 nước mỗi nước phái ra 1.000 kỵ binh giám sát, nhưng phòng ngự của Hoa Dung đế quốc sẽ ở bên ngoài 500 dặm này. Cũng bởi vì điều khoản trọng yếu này, đàm phán mới mất nhiều thời gian như vậy. Cuối cùng, Niệm Băng cùng Lạc Nhu tìm được điểm mấu chốt của Hoa Dung đế quốc, lấy được ưu thế trong đàm phán. Khi đại biểu 3 nước rời khỏi thiên điện thì tể tướng Tô Việt của Hoa Dung đế quốc không khỏi cảm giác thấy đại não mê muội một trận, vừa mới đứng lên, thân hình không khỏi lảo đảo, may mắn là có Dung Thân Vương đỡ lấy thân thể lão mới khỏi ngã sấp xuống. Dung Thân Vương quan tâm hỏi, A Việt, người không việc gì chứ? Có phải là có chỗ nào không thoải mái? Tô Việt thở dài một tiếng nói, lão Liễu, không thể so với năm đó được. Cùng với mấy tiểu bối này đấu trí một ngày, thật sự quá mỏi mệt. Lão Dung à, mấy người bọn họ cũng thật là xuất sắc. Chỉ cần có Niệm Băng cùng Lạc Nhu kia, chỉ sợ Hoa Dung đế quốc chúng ta muốn thống nhất đại lục, cơ hồ không thể hoàn thành được. Không được, ngày mai ta sẽ đề xuất với bệ hạ. Hôm nay ký hiệp ước 20 năm, phải tuân thủ theo. Lão Dung, ngươi có biết không? Ta đột nhiên phát hiện ra một vấn đề sai sót. Chúng ta cũng quá dựa vào năng lực của mình. Thế hệ đời sau cũng phát triển rất nhiều. Sau này khi chúng ta 100 tuổi, Hoa Dung đế quốc này do ai chống đỡ đây? Lão Dung, ngươi không hối hận chứ? Dung Thân Vương lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ không phải bởi vì đã xảy ra chuyện đó mà hối hận. A Việt, quả thật cũng đã đến lúc chúng ta nên bồi dưỡng người nối nghiệp. Lần đàm phán này theo biểu hiện bên ngoài mà nhìn thì đạt được lợi ích lớn nhất là Áo Lan đế quốc. Nhưng thực ra Lãng Mộc đế quốc cùng Băng Nguyệt đế quốc cũng đạt được không ít lợi ích ở trong đó. Niệm Băng không có đi theo mọi người quay lại khách sạn, mà một mình đi tới nơi bí mật của Huyết Sư giáo, trực tiếp để Huyết Sư Thất Lão phái người đưa hiệp nghị đạt thành với Băng Nguyệt thành giao cho Tuyết Phách. Hơn nữa còn bảo Tuyết Phách nói cho Yến Phong biết hắn trong thời gian ngắn sẽ không quay lại Băng Nguyệt Thành. Tứ quốc công luận đại hội hoàn toàn dựa theo kế hoạch của Niệm Băng mà kết thúc. Hắn hiểu được chỉ cần còn có Tô Việt, Hoa Dung đế quốc sẽ tạm dừng việc xâm lược. Bởi vì Phượng Hoàng Đại Điển đã đến gần, để có thể tranh thủ thời gian cùng Phượng tộc giao hảo tốt hơn, nhóm người Niệm Băng cũng không có dừng lại. Sau khi đàm phán chấm dứt ngay đêm đó đi tới cửa thành. Khi nhóm bọn hắn đi tới Bắc Môn là lúc phía chân trời xa xa phía đông xuất hiện một mảng hồng. Sứ giả 3 nước tụ tập cùng nhau, mấy 100 người của Lãng Mộc đế quốc vây chung quanh xe ngựa. Lúc này sứ đoàn 3 nước không có vội vã chạy đi mà dừng lại. Nhóm người Niệm Băng xuống xe ngựa, đi vào phía trước sứ đoàn Áo Lan đế quốc. Ngọc Như Yên cùng Lạc Nhu cũng xuống ngựa rồi đi xuống dưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, tác dụng của 7 đại khiếu huyệt con phải quay về. A Di, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Lạc Nhu mặc dù mỉm cười nói ra những lời này, nhưng trong ánh mắt tràn ngập trí tuệ kia lại có thêm sự bi thương ly biệt. Ngọc Như Yên kéo bàn tay nhỏ bé của Lạc Nhu nói, Nhu Nhi, đi đường cẩn thận, lần này những người ta mang tới đều là tinh nhuệ của Ngân Vũ Kỵ Sĩ Đoàn, bọn họ nhất định sẽ đưa ngươi về an toàn. A Di sau khi xong việc kia sẽ lập tức trở lại Áo Lam Thành. Nha đầu à, ngươi phải chú ý giữ gìn thân thể. 2 năm nay ngươi làm việc quá cực khổ rồi, cứ tiếp tục như vậy thì không được. A Di truyền cho ngươi tâm pháp, ngươi phải chăm chỉ tu luyện. Lạc Nhu gật đầu nói, A Di, người yên tâm đi, Áo Lan Đế Quốc có con, thân thể con không có gì đáng ngại. Ngày con đăng cơ tại đế quốc người phải sớm trở về. Niệm Băng, đừng quên ước định của chúng ta nhé. Niệm Băng mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không quên. Lạc Nhu cho hắn khối bảo thạch, hiện giờ đang ở trong không gian giới chỉ, mà vòng cổ bảo thạch đã cấp cho huyết sư thất lão. Có bọn họ an bài, Niệm Băng cũng không cần lo lắng gì. Ánh mắt Lạc Nhu nhìn về phía mình tựa hồ có chút khác thường, Niệm Băng cũng không nghĩ ngợi nhiều, tiến lên một bước, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng. Động tác của hắn không khỏi làm Lạc Nhu hoảng sợ, xấu hổ tới cả mặt đỏ bừng. Ngọc Như Yên đứng một bên sắc mặt cũng biến đổi, Long Linh Tam Nữ ở phía sau Niệm Băng đều trừng to mắt nhìn hắn. Quang mang nhu hòa từ người Niệm Băng phát ra, trước tiên là bạch sắc quang hoa thánh khiết, thông qua việc hắn nắm lấy tay Lạc Nhu truyền vào bên trong cơ thể nàng. Ngay sau đó, một luồng sinh mệnh hơi thở tràn ngập, cảm giác từ trong cơ thể Niệm Băng phát ra. Bạch sắc quang hoa dần dần chuyển thành lục sắc quang mang, hoàn toàn là do sinh mệnh hơi thở ngưng tụ thành. Dưới sự bao phủ của lục sắc quang hoa kia, Lạc Nhu có chú run rẩy. Sinh mệnh hơi thở khổng lồ kia kích thích sinh mệnh từ trường của nàng không ngừng tản mát ra giai điệu tuyệt vời. Người hưởng lợi không chỉ có Lạc Nhu, ngay cả đám người hầu của sứ đoàn ba nước cũng cảm giác được rõ rệt sự thoải mái khi sinh mệnh hơi thở thấm qua thân thể mình. Mộc Tinh mới từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn thấy trên người Niệm Băng phát ra lục sắc quang mang, không khỏi toàn thân đại chấn. Một tầng lục sắc quang mang nhàn nhạt tương tự từ cơ thể phát ra. Lúc này trong mắt nàng tràn ngập thần sắc phức tạp, chỉ có tu luyện tự nhiên ma pháp như nàng mới có thể thực sự cảm nhận được Niệm Băng phát ra sinh mệnh năng lượng cường đại như thế nào. Sinh mệnh khí tức tràn đầy thấm qua thân thể mỗi một người ở đây. Những người này sau khi được sinh mệnh khí tức thấm qua, ít nhất có thể tăng thêm 1 năm tuổi thọ, mà Mộc Tinh cũng cảm thụ bản thân cũng hoàn toàn tương hợp với sinh mệnh lực khổng lồ này. Sinh mệnh nữ thần lĩnh vực của nàng đột nhiên được tăng cường. Niệm Băng tản mát ra sinh mệnh khí tức hoàn toàn là vô tư. Mộc Tinh cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất của mình tiến tới sau lưng Niệm Băng, hưng phấn cảm thụ sinh mệnh lực gây cho mình khoái cảm. Nàng phát hiện chính mình ngày càng không nhìn thấu nam nhân này. Hắn chẳng những có được thực lực thâm sâu khó dò, mà so với chính mình thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần với sinh mệnh lực khổng lồ đó. Quang hoa xanh biếc từ ngực của Niệm Băng tiếp tục tuôn ra một đoạn thời gian nữa thì bắt đầu thu liễm lại. Lúc trước, từ trong sinh mệnh chi hồ hấp thu được sinh mệnh lực khổng lồ, lại cùng tạp áo hợp thể. Sau đó sinh mệnh khí tức biến dị sinh ra sinh mệnh năng lực, cũng ngưng kết thành một viên châu tử xanh biếc. Dừng lại bên cạnh Lệ Trung Huyệt, mỗi thời khắc đều chậm rãi luân chuyển vòng quanh Lệ Trung Huyệt. Một là áp chế tử vong chi cầu bên trong Lệ Trung Huyệt, đồng thời cũng cung cấp giúp Niệm Băng đề cao sinh mệnh lực cường đại. Ngay khi Niệm Băng vừa nhìn thấy Lạc Nhu, hắn liền phát hiện nàng bởi vì làm việc quá sức, sinh mệnh lực tiêu hao thật lớn. Nếu không kịp thời trị liệu cùng khôi phục, chỉ sợ nàng rất khó sống quá 35 tuổi. Đối với nữ tử đầy trí tuệ này, Niệm Băng chẳng những có vài phần đồng tình mà còn có vài phần kính ý. Lại sắp phải ly biệt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn tự thân sinh ra sinh mệnh lực bởi vì sinh mệnh năng lượng cầu ngưng kết sớm đã đạt tới mức độ khó có thể diễn tả. Chỉ cần phát ra một chút sinh mệnh khí tức tới thân thể Lạc Nhu là đủ để giúp nàng khôi phục sinh mệnh lực tiêu hao, thậm chí còn có tác dụng tốt đối với thân thể nàng. Trong lục quang xuất hiện trong quá trình này biến mất, thu được lợi ích lớn nhất tự nhiên là Lạc Nhu. Tiếp theo đó là Mộc Tinh tu luyện tự nhiên ma pháp. Dưới sự tác dụng của sinh mệnh khí tức, Lạc Nhu sinh ra một loại cảm giác cảm thụ ở trong tâm hồn và trái tim. Chưa bao giờ nàng cảm nhận được thân thể thoải mái như vậy. Mỗi nơi trong cơ thể đều tràn ngập sinh mệnh khí tức. Hết thảy sự vật xung quanh đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Bởi vì thân thể cực kỳ thoải mái, nàng không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Mỉm cười, Niệm Băng buông tay Lạc Nhu nói, tốt lắm, cũng không cần để ý cái gì cả. Ta kích thích sinh mệnh từ trường của muội, bổ sung cái muội cần nhất. Sau này không được quá lao lực, dành nhiều thời gian tu luyện đấu khí đối với thân thể của muội cũng tác dụng trợ giúp. Hơn nữa phải chú ý ăn uống, muội phải tận lực tu luyện đấu khí thật nhiều mới có thể đem sinh mệnh lực hoàn toàn hấp thu, về sau cũng sẽ không còn cảm giác suy yếu. Nhớ lấy, không được lao lực quá mức. Lạc Nhu cúi đầu, không ai có thể thấy được thần sắc của nàng cảm ơn huynh. Chỉ nói ngắn ngủi ba chữ này, nàng liền xoay người lên xe, phát ra mệnh lệnh, dưới sự hộ vệ của ngân vũ kỵ sĩ thoát ly khỏi Tam Quốc sứ đoàn rời đi. Cho đến khi phái đoàn Áo Lan đế quốc biến mất tại phương xa, Niệm Băng mới thu hồi ánh mắt, giúp Lạc Nhu khôi phục sinh mệnh lực. Bản thân hắn cũng có cảm giác vui vẻ. Phượng nữ đi tới bên cạnh Niệm Băng truyền âm nói, huynh cần cho chúng ta một lời giải thích. Huynh cùng Lạc Nhu rốt cục ước định cái gì? Niệm Băng lúc này mới từ trong vui sướng tỉnh táo lại, quay đầu về phía phượng nữ cười khổ rồi dùng tinh thần lực truyền âm nói, ta sẽ cho các nàng một lời giải thích, đừng hiểu lầm. Mấy ngày này điều làm hắn hưng phấn nhất không phải là việc tứ quốc công luận đại hội đàm phán thành công mà là mỗi ngày đều có thể âu yếm, được ngủ cùng thê tử. Tuy phải nhẫn nhịn rất khó chịu, nhưng trong lúc ôm bọn họ ngủ, đem tinh thần đặt ở trạng thái minh tưởng cũng giúp cho cảm giác tốt hơn nhiều. Tuy không có chân chính phát sinh cái gì nhưng hai ngày này Niệm Băng lại phát hiện đã yêu thích loại cảm giác này. Hôm trước là ôm phượng nữ ngủ, ngày hôm qua là Long Linh, buổi tối hôm nay tới phiên Lam Thần. Tưởng tượng tới Lam Thần đã từng cùng mình phát sinh việc kia, tâm tình hắn bỗng trở nên nóng bỏng dị thường. Lúc này thấy phượng nữ hướng mình đưa ra nghi vấn, mà trong mắt Long Linh cùng Lam Thần cũng ánh lên quang mang nghi hoặc, vội vàng hướng phượng nữ giải thích một câu. Chỉ sợ các nàng tưởng tượng ra nhiều chuyện. Mộc Tinh ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Niệm Băng, muốn nói cái gì nhưng Thủy Chung lại không nói ra, nhẹ nhẹ thở dài một tiếng, trở lại xe ngựa rời đi. Niệm Băng một hàng năm người, thêm Ngọc Như Yên ngồi trên một xe ngựa rộng rãi. Dưới sự hộ tống của sứ đoàn Lang Mộc Đế Quốc nhằm hướng Lang Mộc Đế Quốc tiếp tục một lữ trình mới. Vừa lên xe ngựa, tam nữ liền hỏi lại nghi vấn của mình. Bởi vì có Ngọc Như Yên ở đây, Niệm Băng che giấu việc của huyết sư giáo, chỉ đem thỉnh cầu của Lạc Nhu đối với mình nói cho bọn họ. Phượng nữ tức giận nhéo trên đùi Niệm Băng một cái, đau tới mức hắn phải vội hút một ngụm lương khí. Có chúng ta, huynh còn không thỏa mãn sao? Còn tới câu dẫn Lạc Nhu. Niệm Băng cười khổ nói, ta thật oan uổng mà. Ta nào có câu dẫn người ta. Lạc Nhu kia nói sau này muốn khi chúng ta ẩn cư thì để một gian phòng cho nàng ta. Ta làm sao có thể không đáp ứng đây. Ngọc Như Yên có chút vui sướng khi nhìn thấy Niệm Băng bị tam nữ trừng mắt nhìn, mỉm cười rồi cố tình nói, ai, ngươi thật là tiểu tử ngốc. Ngươi thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Nếu Lạc Nhu đối với ngươi không có tình ý, như thế nào lại tặng tín vật cho ngươi? Kia có thể là tín vật ước hẹn, cũng có thể là tín vật đính ước. Mấy người tuổi trẻ các ngươi thật là... Vừa nghe Ngọc Như Yên nói, ánh mắt phượng nữ, Lam Thần cùng Long Linh càng thêm bất thiện. Niệm Băng chỉ cảm thấy trên người có ba chỗ đồng thời đau đớn, vừa muốn lên tiếng lại bị phượng nữ đưa tay che miệng hắn lại. Ta cùng Lạc Nhu thực không có gì, ta chỉ là bằng hữu của nàng ta. Buông tha cho ta thực oan uổng mà. Niệm Băng làm ra vẻ bộ dạng đáng thương nhìn tam nữ, định tranh thủ một chút đồng tình nhưng tam nữ lại rõ ràng không có ý định buông tha cho hắn. Lam Thần lạnh lùng nói, hiện tại không có gì không có nghĩa về sau không có gì. Tỷ nói chúng ta hiện tại nên như thế nào để cảnh tỉnh huynh ấy, khiến huynh ấy đừng đi trêu hoa ghẹo nguyệt đây. Phượng nữ cố nén cười trong lòng nói, điều này không dễ dàng, ta đã có biện pháp. Các ngươi không được để huynh ấy giả bộ mê hoặc, cũng không ai được mềm lòng nha. không cần hỏi, Niệm Băng cũng biết phượng nữ muốn làm gì, vừa mới hưởng thụ một chút thời gian tốt đẹp chỉ sợ phải kết thúc. Bất đắc dĩ nhìn bọn họ, trong lòng thầm nghĩ, Lạc Nhu, muội đúng là hại ta không ít. Sứ đoàn Lãng Mộc Đế quốc rời khỏi Thiên Thành, hướng phía đông bắc tiến đến, theo phía đông Thiên Lang Sơn Mạch mà đi. 5 ngày sau đã tiến vào Lãng Mộc Bình Nguyên. Dọc theo đường đi bọn họ không có gặp phải phiền toái nào. Theo địa thế Bình Nguyên, tốc độ đi nhất thời nhanh hơn. Theo quan đạo Lãng Mộc Đế quốc thẳng tiến tới thủ đô Lãng Mộc Đế quốc là Phong Lâm Thành. Niệm Băng hỏi qua Phượng Nữ. Phượng Nữ nói cho hắn biết chỗ ở của Phượng tộc tại Hỏa Mộc Lâm cách phía tây Phong Lâm Thành 600 dặm. Bởi vì Phượng Hoàng Hòa Sơn nên phụ cận Hỏa Mộc Lâm có ít người ở. Trước tiên tới Phong Lâm Thành, sau đó sẽ đi tới Hỏa Mộc Lâm cũng không làm chậm trễ thời gian. Rời khỏi Thiên Thành đã 8 ngày, chiều tối, sứ đoàn chỉ còn cách Phong Lâm Thành khoảng 2 ngày đường. Mộc Tinh cùng Niệm Băng và Ngọc Như Yên thương lượng một chút rồi quyết định ở tại Hồng Mộc Thành nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau sẽ nhanh chóng rời đi, tranh thủ thời gian sớm trở lại Phong Lâm Thành. Lấy thân phận của Mộc Tinh công chúa, bọn họ rất nhanh vào ở tại lữ điếm Hào Hoa Nhất Thành, đám thủ hạ cũng đều được an bài hết thảy. 8 ngày nay đại đa số thời gian đều ăn ngủ ngoài trời, hôm nay ở trong một căn phòng hào hoa như vậy, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Cơm chiều xong, Niệm Băng chủ động tìm Mộc Tinh. Mộc Tinh thân là công chúa Lãng Mộc Đế quốc tự nhiên ở tại căn phòng xa hoa nhất, đại sảnh rộng trên 100 mét vuông. Mộc Tinh để Niệm Băng ngồi trên ghế, tự thân pha cho hắn một chén trà thơm, mỉm cười nói, tìm ta có việc gì? Niệm Băng nói, còn 2 ngày nữa là tới Phong Lâm Thành, ta lo ngại với thực lực thần cấp cao thủ nếu đánh nhau trong thành chỉ sợ sẽ phá hủy Phong Lâm Thành, cũng sẽ khiến cho dân chúng trong thành kinh hoàng, cho nên ta nghĩ muốn giết tên gia hỏa kia thì nên làm ở ngoại thành. Mộc Tinh gật đầu nói, huynh nói đúng, ý của huynh là muốn ta lừa hắn ra khỏi thành, làm việc ở ngoại thành đúng không? Vừa nói, nàng vừa bưng một ly trà ngồi xuống cạnh Niệm Băng. Mộc Tinh vừa mới tắm xong, trên người tỏa ra hương thơm thanh khiết. Nàng trời sinh sự tự u hương, ngửi mùi thơm thấy hết sức thoải mái, mà cái ghế cũng không phải là rộng, nàng ngồi xuống không tránh khỏi đụng tới thân thể Niệm Băng. Mộc Tinh mặc dù cũng không phải đụng chạm nhiều lắm nhưng tại chỗ hai người tiếp xúc, Niệm Băng cơ hồ có thể cảm giác được dưới lớp quần lụa mỏng là da thịt mềm mại, trong lòng không khỏi có chút rung động, dịch ra bên cạnh vài phân rồi nói, công chúa là người thông minh, dụ kẻ kia ra khỏi thành cũng không phải là việc khó khăn. Chúng ta ở ngoài thành động thủ, giúp nàng giải quyết phiền toái xong cũng là lúc ai đi đường nấy. Mộc Tinh cầm chén trà thơm trong tay, nhẹ uống một ngụm, nhìn thoáng qua Niệm Băng ở bên cạnh, không khỏi toát ra một tia u oán, huynh cứ như vậy mau chóng rời đi sao? Chát Mộc Luân kia từng nói qua, ta là tiên thiên linh mộc chi thể, nam nhân nào chỉ cần có được lần đầu tiên của ta, đối với tu luyện có thể thu được lợi ích thật lớn. Niệm Băng, ta nghĩ bản thân khó tìm được người yêu thực sự, nếu huynh nguyện ý, ta nghĩ ta sẽ đem thân thể này cho ngươi. Ta cũng không có cầu xin gì, chỉ hy vọng khi Lãng Mộc Đế quốc gặp phải nguy nan thì ngươi có thể giúp đỡ chúng ta vài phần. Vừa nói xong, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ bừng, tựa lên bả vai Niệm Băng. Mặc dù tại Hoàng thất Lãng Mộc Đế quốc, nàng là một người xuất sắc nhất, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một nữ hài tử, vì chính quốc gia mình mà đưa ra lựa chọn như vậy cũng không chút do dự. Nhưng khi thực sự phải đối mặt Niệm Băng thì trong lòng vô cùng bối rối. Nàng biết hôm nay là cơ hội cuối cùng, nếu có thể sử dụng thân thể của mình đem đến hòa bình sau này cho Lãng Mộc Đế quốc, nàng thấy thật đáng giá. Khi Niệm Băng biểu hiện ra uy áp cường đại tại Tứ Quốc Công Luận Đại Hội, nàng cũng đã có ý tưởng này. Tới lúc Niệm Băng trị liệu cho Lạc Nhu nàng mới đưa ra quyết định như vậy. Bất luận thực lực của Niệm Băng hay là tại Băng Nguyệt Đế Quốc, lực ảnh hưởng của Áo Lai Đế Quốc, nàng biết bản thân mình làm như vậy là tuyệt đối đáng giá. Niệm Băng dù sao cũng là một nam nhân bình thường, Mộc Tinh vốn cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa bởi vì tu luyện tự nhiên ma pháp cùng với bản thân là tiên thiên linh mộc chi thể, trong cơ thể nàng ẩn giấu sinh mệnh lực đặc thù, đối với bản thân niệm băng có lực hấp dẫn rất lớn. Khi hắn tiếp cận thân thể niệm băng, nắm lấy cánh tay, cảm giác mãnh liệt khác thường không khỏi xâm nhập tâm tư niệm băng. Niệm băng không nghĩ tới Mộc Tinh tự nhiên lại đưa ra lựa chọn như vậy, cũng hiểu được mục đích của nàng. Một nữ hài tử, vì quốc gia mà muốn hy sinh thứ chân quý nhất của bản thân. Cảm thủ tiếng tim Mộc Tinh đập mãnh liệt, trong lòng niệm băng không khỏi hiện lên vài phần thương tiếc. Cầm chén trà đặt trên bàn trước mặt, niệm băng khe khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, thở dài một tiếng nói, công chúa, nàng nghĩ làm như vậy là đáng sao? Nàng xuất sắc như vậy, như thế nào lại không tìm được người yêu thực sự? Ta rất bội phục dũng khí của nàng. Khi ta biết nàng lấy chính thân thể mình tới hấp dẫn Trát Mộc Luân để hắn đáp ứng tương trợ Lãng Mộc Đế Quốc, ta đã rất bội phục dũng khí của nàng. Nhưng mà lấy chính thân thể mình làm lợi thế, cuối cùng lại thương tổn chính bản thân mình. Kỳ thật, ta chưa bao giờ có địch ý đối với Lãng Mộc Đế Quốc. Ta cũng không hy vọng bản thân bị cuốn vào trong vòng đấu tranh chính trị. Nhưng bởi bằng hữu cùng thân nhân, ta không thể không tiến vào vòng xoáy đó. Tận hết thực lực bản thân, ta không đáng cho nàng coi trọng như vậy đâu. Nếu ta muốn nàng, ta cùng thần nhân Trát Mộc Luân kia còn có cái gì khác nhau đây? Cũng đúng, ta cho tới giờ không có cho mình là người tốt, cũng không nguyện ý làm một người tốt. Nhưng mà ta còn không có bỉ ổi tới mức sử dụng sức mạnh của bản thân để dụ dỗ, chiếm đoạt thân thể một nữ hài tử. Nàng là một cô gái tốt, nàng chấp nhận tất cả đều là vì quốc gia của mình. Nếu nàng không phải sinh tại gia đình đế vương, có lẽ nàng có thể có hạnh phúc cả đời. Thanh âm niệm băng tràn ngập sự hấp dẫn. Khi Mộc Tinh quyết định đem thân thể nàng cho hắn thì nàng từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng duy nhất không có nghĩ là hắn lại ôn hòa như thế, nói những lời này với mình. Ngẩng đầu, ánh mắt có chút mông lung nhìn về phía niệm băng buồn bã cười nói, đúng vậy, sinh tại gia đình đế vương, ta không có quyền lựa chọn. Vinh có biết không? Vinh là nam nhân đầu tiên không có đem ta làm công cụ lợi dụng. Tại Hoàng Cung, bất luận là phụ hoàng hay ca ca, bọn họ đều xem năng lực của ta có thể đem lại cho bọn họ lợi ích gì. Ta chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương, tình thân từ bọn họ. Vinh không giống Trát Mộc Luân, ta chưa bao giờ đem Vinh so sánh với hắn. Ta biết, Vinh có ba vị hồng nhan chi kỷ xinh đẹp như vậy, như thế nào có thể thích được ta? Ta quyết định đem thân thể mình cho Vinh cũng không hoàn toàn là vì Lãng Mộc Đế Quốc. Ta cũng vì bản thân mình, ta cam tâm tình nguyện, cho dù Vinh không đáp ứng trợ giúp đất nước ta cũng lựa chọn như vậy. Bởi vì, không cần hỏi điều gì, ta chính là hy vọng lưu lại cho mình một hồi ức tốt đẹp. Có lẽ cũng chỉ có hồi ức tốt đẹp như vậy mới có thể giúp ta có dũng khí sống sót. Niệm băng, Vinh có tin tưởng ta không? Việc của chúng ta nhất định trở thành bí mật sâu nhất trong lòng ta. Ta tuyệt không lấy nó để áp chế huynh, cũng tuyệt sẽ không đem việc này nói cho kẻ khác. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ta, vì chính mình mà cầu xin huynh. Huynh có thể đáp ứng ta không? Nghe thanh âm như than như khóc của Mộc Tinh, nếu nói niệm băng không có một chút động tâm là không có đúng. Nhưng hắn đối với Mộc Tinh chỉ có sự thương tiếc mà không có chút dục vọng nam nữ nào. Đưa hai tay ôm lấy Mộc Tinh, toàn thân tỏa ra sinh mệnh khí tức nồng đậm, an ủi vỗ về tâm tư nàng. Dưới sinh mệnh khí tức khổng lồ, Mộc Tinh khẽ run nhẹ nhẹ, ngẩng đầu, cặp môi đỏ mọng hướng niệm băng áp tới, cặp mắt to động lòng người tràn ngập tình ý tự nhiên đóng lại. Nàng đang chờ đợi, cũng đang đợi một lần ấm áp duy nhất trong cuộc đời. Niệm băng khẽ nâng gương mặt nàng lên, nhìn thấy hai dòng thanh lệ từ trên mặt nàng chảy xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên trên trán nàng. Mộc Tinh có chút kinh ngạc mở to mắt, trong đôi mắt bắt đầu tràn đầy nước mắt, buồn bã nói, Vinh thực sự không cần ta. Ta chỉ hy vọng có thể lưu lại một đoạn hồi ức. Niệm băng, chẳng lẽ Mộc Tinh ta không đáng giá sao? Vinh là nam nhân đầu tiên chạm vào thân thể của ta. Tuy ta đáp ứng qua Trát Mộc Luân, nhưng không để hắn đụng tới thân thể ta. Thân thể ta vẫn thuần khiết như trước. Vì cái gì? Vì cái gì? Niệm băng than nhẹ một tiếng, đưa tay lau sạch nước mắt của nàng. Không đáng giá. hồi ức ngắn ngủi chỉ khiến cho nàng càng thêm lâm vào vực sâu đau thương. Ta có thể cảm nhận được sự thống khổ trong lòng nàng, cho nên ta như thế nào có thể khoét sâu thêm nó đây? Huống chi, dục vọng nam nữ chỉ có lấy yêu thương làm trụ cột mới có thể hoàn mỹ. Nếu chỉ hữu dục mà vô tình thì có gì khác cầm thù. Ta có một tiểu muội muội gọi là Miêu Miêu. Nàng khờ dại đáng yêu. Ta cùng vợ ta đều thực sự rất thích nàng ấy. Tinh Nhi, nàng nguyện ý làm muội muội ta không? Lạc Nhu từng cùng ta có một ước định. Nàng ta nói hy vọng sau khi ta cùng thê tử ẩn có thể để một căn phòng cho nàng ta. Sau khi việc của Áo Lan xong xuôi, nàng ấy nguyện ý cùng chúng ta ẩn cư. Nếu nàng nguyện ý, ta cũng có thể để cho nàng một gian phòng. Ta sẽ không giúp Lãng Mộc đế quốc. Một đám hoàng thất ngay cả thân tình đều không có, không đáng để ta trợ giúp. Nhưng ta nguyện ý giúp nàng thoát khỏi vực sâu đau thương. Nếu nàng nguyện ý, gọi ta một tiếng ca. Thân thể Mộc Tinh càng thêm run rẩy kịch liệt, thấy ánh mắt ôn hòa của Niệm Băng, nàng phảng phất có thể thấy lại bản thân mình lúc nhỏ, đủ loại tình chôn giấu trong lòng ùa ra. Ca, nhảy vào trong lòng Niệm Băng lớn tiếng khóc. Cảm tình phóng thích khiến nàng cảm giác hết sức thoải mái. Sự trói buộc thân thể phảng phất được cởi bỏ. Nàng có thể cảm giác được Niệm Băng thực sự quan tâm. Lồng ngực hắn thật ấm áp, thật an toàn. Niệm Băng không có ngăn nàng khóc, mặc cho nước mắt trong suốt của nàng dính ướt vạt áo mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, an ủi lòng nàng. Thật lâu sau, tiếng khóc của Mộc Tinh dần nhỏ lại. Nàng không có rời khỏi lòng Niệm Băng, áp lực trong lòng hoàn toàn được cởi bỏ. Nàng nức nở phát hiện rốt cục thế giới của mình không có hôn ám như trước kia, mà tràn đầy phấn khích. Hơn nữa trước mắt là lồng ngực ấm áp, thân thiết. Nàng thực sự không muốn rời đi. Nếu có thể, nàng muốn vĩnh viễn duy trì thời khắc này. Niệm Băng vỗ vỗ bả vai Mộc Tinh, giúp nàng ngồi dậy rồi nói, được rồi, khóc được trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều. Tinh Nhi, lời ta nói ta nhất định sẽ làm. Chờ ta hoàn thành xong các việc phải làm, xác định nơi ẩn cư xong nhất định ta sẽ cho người đưa tin cho muội. Dũng cảm đối mặt với tất cả, rắc rối này muội vốn không cần phải gánh vác. Trở về nghỉ ngơi đi, có một ngày muội cần trợ giúp, hãy tới Băng Nguyệt Đế quốc. Chỉ cần muội nói cho quốc vương Yến Phong bọn họ, muội là muội muội của ta, hắn nhất định sẽ giúp muội. Hiện tại, muội nên cho ta biết tình huống thần nhân kia, ta sẽ có sự chuẩn bị thật tốt. Mộc Tinh thâm tình đưa mắt nhìn Niệm Băng nói, ca, cảm ơn huynh. Tuy huynh không phải là thân ca ca của ta, nhưng huynh cho ta cảm giác tốt hơn nhiều so với hắn. Ta vĩnh viễn đều nhớ kỹ những lời huynh nói. Huynh biết không, từ khi ta bé tới nay ta đều không biết ta sống vì cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, dục hỏa thiêu động. Hồi tưởng lại hiệu dụng của bảy đại khiếu huyệt, Niệm Băng không khỏi đoán rằng thần nhân tên là Tây Luân mở ra được ba khiếu huyệt. Bất luận là hắn mở ra được cái khiếu huyệt gì thì đối với mình đều có uy hiếp không ít. Băng tuyết nữ thần tế tự mở ra chính là Lệ Trung huyệt cùng với Tây Kinh huyệt. Hơn nữa còn có Hoàng Cực huyệt. Còn Lệ Trung huyệt và Tây Kinh huyệt của nàng đã đạt đến trung kỳ. Cho nên Niệm Băng mới đoán nàng đã có thực lực thập tam giai. Lần trước nhờ vào Thất Đại Long Vương chỉ là hư trương thanh thế. Nếu như chỉ là một đối một, Niệm Băng không có nhiều khả năng chiến thắng. Lệ Trung huyệt ngưng tụ năng lượng cùng với Tây Kinh huyệt ngưng tụ tiên thiên chi khí. Nếu băng tuyết nữ thần tế tự không tiếc hao phí nguyên khí thì có thể không cần chú ngự cũng có thể phát động cấm chú thập nhất giai. Chỉ có điều, việc này nếu so với tốc độ thi triển ma pháp thì mình tuyệt đối chiếm thượng phong. Nhưng nếu so cường độ thì mình lại không bằng. Thập nhị giai và thập nhất giai không phải chỉ hơn cách nhau giống như một con số. May mắn là mình có được thần khí, lúc này sự chênh lệch mới thu hẹp lại. Nếu mình quyết liều mạng thì có thể có vài phần thắng, mà lần này người phải đối phó chính là Tây Luân. Nếu như ba cái khiếu huyệt đã mở ra của hắn đều tiến đến trung kỳ, như vậy, vô luận là khiếu huyệt gì thì cũng mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Xem ra phải liên hợp với Tích Lỗ mới có khả năng tiêu diệt hắn. Thần nhân vốn là không nên tồn tại ở trên thế giới. thực lực bọn họ quá cường đại, lại có tính tự tư, có lẽ chỉ có cách tiêu diệt hắn mới là biện pháp tốt nhất để bảo trì nguyên trạng cho Ngưỡng Quang Đại Lục. Mục Tinh thấy Niệm Băng nửa ngày không nói gì, biết hắn đang lo lắng về vấn đề gì, nên hỏi, ca, cái tên thần nhân mở ra ba cái khiếu huyệt này rất khó đối phó phải không? Khiếu huyệt đến tột cùng là thứ gì? Niệm Băng khôi phục tinh thần nói, khiếu huyệt chính là điểm đột phá bình cảnh của nhân loại. Bảy đại khiếu huyệt có thể nói chính là bảy bình cảnh, nếu một người có thể khai mở hoàn toàn bảy khiếu huyệt, nói không chừng có thể trở thành thần. Muội có biết vì sao mà năng lực của ta tăng nhanh như vậy không? Chính là vì nhờ có cơ duyên xảo hợp nên ta đã mở ra được ba cái khiếu huyệt. Đáng tiếc ba cái khiếu huyệt mà ta mở ra được so với bình thường có chút bất đồng. Ta hiện tại không thể hoàn toàn sử dụng hết năng lực của chúng. Nếu như ta có thể mở ra thêm một cái khiếu huyệt thứ tư thì thực lực của ta có thể nhanh chóng tăng vọt. Đáng tiếc, khiếu huyệt không phải nói mở ra là mở được. Tinh nhân, muội có ưu thế là cực kỳ đặc biệt. Nỗ lực tu luyện ma pháp, ta tin rằng muội cũng có thể mở ra được khiếu huyệt. Mục Tinh gật gật đầu nói, Tây Luân và Trát Mộc Luân đều đã từng nói qua với muội, nếu có thể mở ra một cái khiếu huyệt thích hợp thì lập tức sẽ tiến vào cảnh giới ma đạo sư. Trát Mộc Luân vốn đã từng nói chờ sau khi muội trao thân cho hắn thì hắn sẽ hỗ trợ muội khai mở một khiếu huyệt thích hợp. Nhưng muội lại không hề tín nhiệm hắn, và việc đó cũng cứ kéo dài, không nghĩ đến hắn lại chết dưới tay huynh. Niệm Băng khinh thường hừ một tiếng nói, Trát Mộc Luân hắn tu luyện theo một phương pháp đặc thù gì, ngay cả hắn còn không thể mở ra được một khiếu huyệt nào thì làm sao có thể giúp muội? Hắn chẳng qua là muốn lừa muội thôi. Nếu hắn có được thân thể của muội, nói không chừng sẽ tìm cách đối phó với muội. Theo như lời hắn nói thì khiếu huyệt thích hợp chắc chỉ là Lệ Trung huyệt hoặc là Tây Kinh huyệt. Đối với ma pháp sư chúng ta mà nói thì đó là hai cái khiếu huyệt cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần có thể mở ra một cái, quả thật trong một khoảng thời gian ngắn muội có thể đạt đến cảnh giới ma đạo sư. Trong bảy đại khiếu huyệt thì ma pháp sư và võ sĩ đều có ba cái khiếu huyệt thích hợp. Nếu mở ra được khiếu huyệt không thích hợp thì cũng hỗ trợ nhưng sẽ ít hơn một chút. Tương đối mà nói, khiếu huyệt mở ra đối với võ sĩ lại càng có ích. Muội phải nhớ kỹ những lời tiếp theo của ta sẽ rất có ích đối với quá trình tu luyện sau này của muội. Mạnh nhất trong thất đại khiếu huyệt là hoàng cực huyệt không tính. Đối với ma pháp sư chúng ta mà nói thì quan trọng nhất chính là mở ra nhãn huyệt, lệ trung huyệt và tây kinh huyệt. Mở ra nhãn huyệt có tác dụng lớn nhất, nhưng cho đến bây giờ ta cũng không có khả năng biết được hoàn toàn quy luật của nó. Bởi vì mỗi người khi mở ra thiên nhãn huyệt thì sẽ có hiệu quả bất đồng. Nhưng ta có thể xác định với muội, mở ra nhãn huyệt chính là yếu tố quan trọng giúp cho muội mở ra các khiếu huyệt khác. Nó không chỉ có thể giúp cho muội có thể nhận biết được hết các đặc tính của năng lượng, đồng thời cũng sẽ giúp tăng cường tinh thần lực của muội. Tinh thần lực được tăng cường thì tự nhiên trình độ khống chế ma pháp cũng được nâng cao. Khi ma pháp đạt đến một trình độ nhất định thì tinh thần lực chính là trọng tâm của ma pháp sư. Mà lệ trung huyệt cùng tây kinh huyệt phân biệt có tác dụng là ngưng tụ năng lượng và tiên thiên chi khí. Đối với vũ giả các khiếu huyệt cũng có lợi ích, nhưng chủ yếu là ma pháp sư. Có lẽ ta đã suy nghĩ quá nhiều, thất đại khiếu huyệt dù sao công dụng cũng không thể nào giống nhau hết được. Dù sao có được nhãn huyệt thì đối với việc khai mở các khiếu huyệt khác cũng dễ hơn. Mà càng thích hợp với võ sĩ là khiếu huyệt thính vân huyệt có thể tăng lên thính lực, linh huyệt có khả năng tăng tốc độ và phương giáp huyệt tăng cường khả năng phòng ngự. Nhưng dù gì đi nữa thì mở ra một cái khiếu huyệt đối với chúng ta có lợi không ít. Muội sau này tu luyện nhất định phải đặt mục tiêu là các khiếu huyệt, nếu không khi đạt đến cảnh giới ma đạo sư sẽ tiến vào một bình cảnh, không mở ra được khiếu huyệt sẽ rất khó mà đột phá được. Tên biến thái Trát Mộc Luân dù sao cũng là số ít, phương pháp tu luyện của hắn cũng có thể đạt đến cực mạnh. Mộc Tinh cảm kích nhìn Niệm Băng, làm một ma đạo sĩ, nàng đương nhiên hiểu được có được sự chỉ điểm của một cao thủ là tốt biết bao nhiêu. Niệm Băng vô tư chỉ điểm khiến nàng càng thêm hiểu được hắn đối với mình thực sự không có ý lợi dụng, khiến cho càng có cảm giác thân thiết. Ca, muội nhất định sẽ cố gắng tu luyện thật tốt để có khả năng bảo vệ chính mình. Niệm Băng mỉm cười, vuốt mái tóc dài của Mộc Tinh, mỉm cười nói, tốt lắm, Tinh Nhân, ta phải về, nếu không sợ rằng ba vị đại tẩu của nàng ăn giấm chua mất. Chuyện của Tây Luân muội hãy phân phó người đi làm, chúng ta đem hắn ra ngoài thành giải quyết. Mộc Tinh sâu kín thở dài nói, ba vị tẩu tẩu thật là hạn nờ hờ phúc. Ca, nếu muội có thể biết được huynh sớm vài năm thì tốt biết bao nhiêu. Niệm Băng nhìn Mộc Tinh cười ôn hòa, xoay người ra khỏi phòng nàng, tiện tay đóng cửa phòng. Niệm Băng trong lòng không phải là không có cảm than, Thiên Hương từng nói với hắn, nhân tình bổn ác, mà Tạp Áo thì cũng đã có nói là nhân tình bổn thiện, hiện tại xem ra tin theo Tạp Áo. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, không biết các thần nhân này có thể thay đổi được không? Mấy ngàn năm dung dưỡng thành thói quen chỉ sợ rằng không phải dễ dàng thay đổi bọn họ được. Vậy chỉ còn cách là tiêu diệt thôi. Giết một người mà có thể cứu sống hàng vạn người cũng là đáng giá. Niệm Băng không có trở về phòng của mình và Tích Lỗ mà trực tiếp đi sang phòng của Lam Thần cùng Long Linh. Bởi vì hiện tại có Ngọc Như Yên đồng hành nên các nàng không thể ba người ở chung một phòng. Phượng Nữ và Ngọc Như Yên ở chung một phòng, còn Lam Thần thì ở cùng với Long Linh. Suốt 8 ngày nay, tam nữ không biết có phải là vì có Ngọc Như Yên hay là vì sự tình trước đó của Lạc Nhu mà muốn cho Niệm Băng một cái cảnh cáo không nên không có cùng hắn thân thiết. Buổi tối lúc nghỉ ngơi thì phần lớn thời gian ở cùng với Ngọc Như Yên. Bởi vì có mẹ ở bên cạnh nên Niệm Băng cũng không thể làm gì hơn, mọi việc đành phải tùy theo các nàng. Nhưng làm một nam nhân mà có ba tuyệt sắc mỹ nữ bên cạnh mà lại không thể làm gì quả thật là một loại thống khổ. Vừa rồi mới cùng với Mộc Tinh nói chuyện, hắn làm sao mà không động tâm đây? 8 ngày không có chạm qua Phượng Nữ các nàng, chỉ có trời mới biết là hắn đã phải dựa vào nghị lực lớn của mình mới có thể ngăn cản lại sự hấp dẫn từ Mộc Linh chi thể của Mộc Tinh. Gõ cửa vài tiếng, cửa mở, Long Linh xuất hiện từ bên trong cửa, vừa thấy Niệm Băng, nàng cười hì hì, đưa hắn vào trong. Niệm Băng đưa tay ra sau đóng cửa lại, chỉ thấy Lam Thần đang ngồi ngay trên giường của mình, tựa hồ như vừa mới ngồi nói chuyện phiếm với Long Linh.